Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, sinh mệnh tế đàn tiến hóa phản phệ, chương 456, sinh mệnh tế đàn tiến hóa phản phệ, chương thứ 2 đưa lên, tiếp tục gõ chữ trung ích, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trước khởi động trạng thái đều biến mất, cũng không có đuổi theo giết những anh linh đó chiến sĩ ý tưởng. Chạy như điên ra chừng 10 công bên trong sau, Vệ Tiểu Bắc liền hiện lên một cây đại thụ, đem chính mình biến mất tại tán cây bên trong, trong miệng hơi hơi thở nghỉ ngơi. Vệ Tiểu Bắc tuy nói chính là ba tinh sinh vật khủng bố đẳng cấp, nhưng ở liên tục đánh chết ba đầu hỏa diễm cự nhân, hai đầu cự lang, chừng 20 danh anh linh chiến sĩ, lại cần khôi phục không ít thương thế. Đây thể lực tiêu hao liền khá lớn, thoáng nghỉ ngơi một hồi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một phần cỏ lau tán tiêu xúc tua tia. Bắt đầu ăn như hổ đói lên, đây cỏ lau tán tiêu xúc tua tia chính là dùng thiên nhãn quái tươi non xúc tua làm thành. Chân phẩm thức ăn, có thể chung phúc khôi phục thể lực cùng tinh thần, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, một phần liền chân để khôi phục bát thành thể lực. Tinh thần, hết mức đây cỏ lau tán tiêu xúc tua tia cũng chỉ có thể khôi phục thể lực tinh thần. Ăn một phần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thể lực, tinh thần khôi phục được gần đủ rồi, nhưng bụng vẫn như cũ có chút đói khát. Đến lúc này, phẩm chất độ chênh lệch thịt nướng liền phái trên tác dụng. 5-6 khối thịt nướng ăn, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác bụng no rồi, nằm ở một cây tráng kiện trên nhánh cây. Vệ Tiểu Bắc tiểu mị một hồi, hoàn hảo, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thể chất mà nói, kia trung cấp bạo phát đi tạo thành suy yếu biến mất tốc độ cũng không chậm. Ước chừng cũng là một canh giờ, Vệ Tiểu Bắc liền vượt qua suy yếu kỳ, thực lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu tính toán bắt nguồn từ mình tiền lời đến. Ba đầu hỏa diễm cự nhân, hai đầu cự lang. Điểm tiến hóa, hiện tại có 10380 điểm money có thể nói là tiền lời phong phú vô cùng. Đem 5 bộ thi thể ném dưới tàng cây. Vệ Tiểu Bắc trước đem cự lang trên người tương đối tươi non xương sườn thịt. Thịt đùi cắt lấy, theo sau, Vệ Tiểu Bắc quan sát một phen chi hậu, đem hỏa diễm cự trong lòng của người ta huyết lấy đi ra. Thu nhập vòng tay chứa đồ. Ngọn lửa này cự nhân tại sau khi chết mặc dù nói không có ngưng tụ ra như là băng xương chi tâm, giống nhau bảo vật, nhưng này tâm đầu huyết cũng là một kiện chân phẩm, thân thể to lớn thuộc về có thể tăng lên hỏa diễm năng lực bảo bối. Hết bận những thứ này, Vệ Tiểu Bắc liền đem đại thương cắm ở trên thi thể, để cho rút ra trên thi thể còn sót lại lực lượng. Tại tiến hóa mấy lần chi hậu. Nhị tinh dưới bao gồm nhị tinh quái vật, đại thương cắm ở này bên trên thi thể, đi rút ra lực lượng cũng không thế nào dùng được, ít nhất cần ba tinh bình thường đã ngoài thi thể, mới có thể rút ra đến một ít lực lượng. Vệ Tiểu Bắc hiện tại liền có thể đủ nhìn ra, hai đầu cự lang thi thể, đại thương cắm vào chi hậu, này thi thể có rút lại biên độ không lớn, mà hỏa diễm cự nhân liền so sánh rõ ràng. Đại thương cắm vào chi hậu, hỏa diễm cự nhân thi thể từ 10 thước có thừa, từ từ co rút lại đến không đủ 6 mét, mà đại thương phía trên bạch vụ cũng không ngừng hiện ra đến. Đương nhiên, liền như vậy hai đầu ba tinh khủng bố đẳng cấp hỏa diễm cự nhân, cũng không đủ để cho đại thương lần thứ 2 tiến hóa. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc thì vươn tay trái ra, phun ra thịt tia. Bắt đầu đem thi thể chuyển hóa thành sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu thịt dự trữ. Tuy nói đã bị đại thương rút ra quá một lần lực lượng. Nhưng đây còn lại thi thể vẫn như cũ ẩn chứa phong phú dinh dưỡng. Cần đem một đầu cự lang hơn phân nửa hấp thụ, liền đem sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu máu thịt dự trữ đều tràn ngập. Mà tại huyết nhục dự trữ tràn ngập chi hậu. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thì hướng Vệ Tiểu Bắc truyền đến cơn đói bụng cồn cao tin tức. Giống như vậy đói khát tin tức, Vệ Tiểu Bắc hiểu được, là sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu nghĩ phải tiếp tục tiến hóa nhu cầu đi tạo thành. suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem kia cho tàn tinh hoa từ trong vòng tay chứa đồ lấy đi ra. Mà đối với cho tàn tinh hoa xuất hiện, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu biểu hiện ra mãnh liệt khát cầu. Thậm chí còn không giống Vệ Tiểu Bắc đem cho tàn tinh hoa đưa đến nơi lòng bàn tay. Liền tự động mở ra khe hở, phun ra thịt tia, đem kia cho tàn tinh hoa băng bó, thoáng qua ở giữa liền kéo vào trong khe hở. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu trước cũng biểu hiện quá hành động như vậy. Vệ Tiểu Bắc lúc ấy vẫn không cảm giác được thế nào. Nhưng này tái sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu biểu hiện như thế. Để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi trầm xuống, nhắc tới sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu từ thuộc về mà nói. Là lệ thuộc vào Vệ Tiểu Bắc một kiện bảo vật, nhưng này hình như lại là một loại sinh mệnh thể. Có tự mình ý thức sinh mệnh thể, đây là Vệ Tiểu Bắc quan sát không ít thời gian cho ra kết luận. Như vậy vấn đề xuất hiện, nếu sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu loại này tự mình ý thức càng ngày càng mãnh liệt lời nói. Cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì nghĩ đến đây? Vệ Tiểu Bắc nhịn không được đánh run lên một cái. Một loại nguy hiểm sắp đã đến báo động trước. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc theo bản năng liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một thứ. Tổn hại thánh giáp trùng noãn sao. Vật như vậy, Vệ Tiểu Bắc rất sớm trước phải có được, nhưng cảm giác vẫn không có tác dụng gì. Lần này hình như có sử dụng cơ hội, nuôi nấng, tăng cường phục tùng tính. Đây đó là tổn hại thánh giáp trùng noãn sao duy nhất tác dụng. Mà chuyện phát sinh kế tiếp. Để cho Vệ Tiểu Bắc cần phải may mắn chính mình sớm đem đây tổn hại thánh giáp trùng noãn sao từ trong vòng tay chứa đồ lấy đi ra, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tại nuốt ăn cho tàn tinh hoa chi hậu. Rất nhanh sẽ rơi vào đến trong giấc ngủ say, Vệ Tiểu Bắc bởi vì kia không hiểu xuất hiện nguy hiểm báo động trước. Cũng không dám phân thần, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, thời gian ước chừng đã qua nửa giờ. Vệ Tiểu Bắc tay trái trong chớp mắt liền toát ra một cổ hơi thở đến. Cực kỳ tà ác, mơ hồ có chút quen thuộc, trong nháy mắt luồng hơi thở này thế nhưng thuận tay thẳng hướng gáy. Một đầu nhảy vào trong đầu óc, không đợi Vệ Tiểu Bắc kịp phản ứng. Trong đầu óc theo mặc dù là một cỗ kịch liệt chóng mặt truyền đến. Hoàn hảo, ngay sau đó, Thiên Cường lập tức khởi động. Đêm này cỗ chóng mặt cảm giác áp chế xuống, Vệ Tiểu Bắc hơi liếc mắt một cái chiến đấu miêu tả. Trong lòng không khỏi cả kinh, chiến đấu miêu tả, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu nuốt ăn cho tàn tinh hoa. Chịu đến tà khí ảnh hưởng, phản phệ ký chủ, ý đồ khống chế túc chủ ý thức, Thiên Cường khởi động, chống cự khống chế thành công. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tà khí tiếp tục bành trướng thêm. Ý đồ khống chế ký chủ nhục thân, làm nhìn nơi đây thời điểm, Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào, một thanh liền đem khối này tổn hại thánh giáp trùng noãn xào hướng tay phải lấp đầy. Mà đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc tay phải trong lòng bàn tay phía trên vỡ ra một cái khe. Một đoàn thịt tia lập tức liền phun tới, mà đây đoàn thịt tia hoàn toàn vi bối cơ học quy luật. Một cái chuyển biến liền hướng Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu cháo đi. Không hề nghi ngờ, kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cũng biết khối này tổn hại thánh giáp trùng noãn sao đối với mình có tác dụng gì, cho nên tránh được Vệ Tiểu Bắc tay trái. Vệ Tiểu Bắc nếu là còn tại suy yếu kỳ lời nói. Như vậy liền thật sự trúng chiêu, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này không nói bị vây điên phong thời kỳ. Ít nhất cũng khôi phục cửu thành thực lực, kia thịt tia nhất chuyển hướng, Vệ Tiểu Bắc tay trái liền cùng chuyển hướng, đem khối này tổn hại thánh giáp trùng noãn xào liền hướng thịt tia lấp đầy. Kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tự nhiên cũng không phải là như vậy dễ dàng nguyện ý đi vào. Khuôn khổ, thịt tia đột nhiên bạo tăng một đoạn, lập tức liền kéo gần lại cùng Vệ Tiểu Bắc đầu lâu khoảng cách. Nhưng này sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tóm lại không phải hoàn chỉnh sinh mệnh có trí tuệ thể. Nó quên một chút, chính mình bản thể chính là sống nhờ tại Vệ Tiểu Bắc cánh tay trái phía trên. Mà chỉ ít hiện tại kia cánh tay trái là chịu đến Vệ Tiểu Bắc khống chế. cánh tay trái xuống phía dưới vung lên, bạo tăng thịt tia nhất thời liền đã rời xa đầu lâu. Mà vệ tiểu bắc thì nhân cơ hội đem khối này tổn hại thánh giáp trùng noãn xào nhét vào thịt tia. Thượng, kia thịt tia cũng không cụ bị trí tuệ, vừa mới tiếp xúc đến kia noãn xào liền tự động dây dưa tại trên đó. Theo sau không do dự chút nào, liền đem noãn xào ngạnh sinh sinh kéo vào song xuôi tâm trong khe hở. Theo kia noãn xào bị đẩy vào, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu phát ra không cam lòng tin tức. Nhưng coi như là như vậy cũng vô dụng, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu vâng theo bản có thể bắt đầu nhanh chóng thôn phệ tiêu hóa. Lên khối này noãn xào đến, theo noãn xào bị sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thôn phệ biến mất. Kia phản kháng ý chí lập tức liền bị trấn áp biến mất. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lần thứ hai hướng vệ tiểu bắc truyền đến thần phục dịu ngoan tin. Tức, rốt cục đối phó rồi. Vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, giống như vậy phản phệ, vệ tiểu bắc hay là lần đầu tiên gặp được, nhưng lại có thể cảm nhận được bên trong nguy hiểm ẩn ý trước hơi bất cẩn một chút lời nói. Vệ tiểu bắc chỉ sợ cũng sẽ bị sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu phản phệ thành công. Chi hậu vận mệnh đi liền không cần nhiều lời, kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đảo khách thành chủ. Vệ tiểu bắc chi hậu liền không bao giờ nữa là vệ tiểu bắc, theo sau, vệ tiểu bắc liền xem xét lên đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thuộc tính đến. Tên, sinh mệnh tế đàn, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là biến dị nông mậu thị trường ngưng tụ thần lực chi hậu phụ kết quả. Thôn phệ cho tàn tinh hoa từ mà tiến hóa thành thục. Hiệu quả 1, thôn phệ huyết nhục, bất luận gì ẩn chứa năng lượng máu thịt quân có thôn phệ chuyển hóa dự trữ. Dự trữ hạn mức cao nhất 1,000. Hiệu quả 2, thu lấy cơ nhân, có thông qua sinh vật máu thịt, cốt hài những vật này thu lấy cơ nhân, lấy cung cấp đào tạo sinh vật tác dụng. Hiệu quả 3, đào tạo, tiêu hao chắc chắn huyết nhục có thể đào tạo 10 loại trụ cột sinh vật. Trụ cột sinh vật gỗ cốc pha có tiêu trừ, hiệu quả tứ, điều chế, tiêu hao chắc chắn huyết nhục có thể đem trụ cột sinh vật điều chế tăng lên. Hiệu quả năm, cải tạo điều chế, tiêu hao chắc chắn, điểm tiến hóa, chắc chắn huyết nhục, có thể đem trụ cột sinh vật cải tạo điều chế, do đó định hình đạt được tân trụ cột sinh vật. Hiệu quả sáu, ban cho, ký chủ có tiêu hao chắc chắn, điểm tiến hóa. Đem bản thân mỗi loại năng lực ban cho điều chế sinh vật. Nhưng vẻn vẹn có thể ban cho một loại năng lực. Hiệu quả 7, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 máu huyết. Nhận chủ sau khi, vật ấy dung nhập ký chủ trong cơ thể. Hiệu quả 8, có tiến hóa, vật ấy có thông qua thôn phệ chân phẩm bảo vật tiến hóa. Hiệu quả 9, tàn lực, bởi vì thôn phệ cho tàn tinh hoa. Sinh mệnh tế đàn hướng tà lực phương hướng tiến hóa, bồi dưỡng ra bất cứ sinh vật nào đều có tà lực gia tăng. Cũng chính mình không thể đoán trước chi biến dị, xem xong thuộc tính bề ngoài sau khi, vệ tiểu bắc trong lòng một trận vui sướng. Không thể không nói, kia cho tàn tinh hoa đúng là một kiện bảo bối. Cho tới bây giờ, đây sinh mệnh tế đàn mới tính được là thượng chân chính thành thục. Chỉ nhìn này hiệu quả. Chỉ biết hiện tại sinh mệnh tế đàn bồi dưỡng ra tới sinh vật nhất định sẽ so với kia kiếp trước. Mệnh tế đàn hình thức ban đầu thời điểm cường đại hơn. Chỉ là hạn mức cao nhất 1,000 máu thịt dự trữ liền đủ để bồi dưỡng ra nhiều ít sinh vật. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói. Trước đây chỉ máu thịt dự trữ đều tiêu thất, phải là dùng ở tại sinh mệnh tế đàn tiến hóa phía trên. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.